Trấn Quan Âm, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần trước đột phá vào nhập huyền cảnh sơ kỳ, là ở ta vừa mới vào nhập huyền võ tông thời điểm ta ở thối tề quật tu luyện một đoạn thời gian, sau đó đột phá. Khoảng cách hiện tại đã qua 1-2 tháng thời gian, bất quá ta hiện tại cũng không sốt ruột, ta khi tiến vào ân gia trước nhất định phải đem tự thân đích linh khí thực lực đề thăng tới nhập huyền cảnh trung kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 2 ngày sau, ta không ngừng tu luyện trên người ta đạo pháp, bất kể là chiến thần kích đạo pháp, vẫn là huyền vũ thất thức thậm chí thuấn bạo nổ, những thứ này đạo pháp đều cần ta tốn hao không ít thời gian. Mà đoạn thời gian ta tu luyện chủ yếu là phù du thân pháp đệ nhị trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì phù du thân pháp nói trắng ra là một chút, là thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, chạy trối chết dùng đồ đạc thời khắc mấu chốt tuyệt đối là tối trọng yếu, đánh không lại còn có thể đào tẩu, chớ xem thường loại thân pháp này. 2 ngày sau, ta lần thứ 2 cùng Thạch Lão hội tụ, sau đó mang theo ta tiến nhập na thối thể quật trong, kế tiếp lại là 3 ngày dằn vặt thời giờ của ta, hơn nữa ta ở nguyên lai trên căn bản mặt lại hướng phía đi về phía trước vào hơn 5 thước khoảng cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại chỉ cần ta có thể gánh nổi 1-2 phút thời gian không bị thương, Thạch Lão sẽ lập tức đổi cho ta vị trí, đổi loại nào lưu động lực lượng có thể đem ta thân thể đánh bị thương vị trí. Nói trắng ra là một chút chính là luyện tập ta khiêng đánh năng lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nửa tháng lúc gian, ngã không ngừng tại loại này thay thế trong vượt qua, mà lần này đến phiên nghỉ ngơi, có thể nói, nửa tháng này ta không phải ở thụ thương, chính là ở bị thương trên đường, bất quá tốt là, nửa tháng này lúc gian, ngã thân thể thực lực dĩ nhiên là ước chừng tăng lên tới có thể đột phá tình trạng. Ta cảm giác được khoảng cách ta đem thân thể thực lực đề thăng tới nhập huyền cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cũng chính là lần sau tiến nhập thối thể quật, bất quá tại trước đây ta muốn trước đem tự thân đích linh khí thực lực đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, lại đợi nửa tháng lúc gian, ngã tự thân đích linh khí tu vi, đã đến đột phá điểm tới hạn. Bây giờ ta một chút cũng không thiếu linh thạch, phòng của ta trong, đại lượng đích linh thạch xuất hiện ở ta quanh thân, sau đó ta bắt đầu vận chuyển công pháp, đem chu vi nồng nặc kia không gì sánh được đích linh khí toàn bộ đều hấp thu vào người của ta thể chi chung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta khí phủ bên trong, linh khí đang nhanh chóng ngưng tụ qua đây, bất quá ở nơi này dạng dưới tình huống, cảnh giới của ta cũng không có chút nào buông lỏng, rất hiển nhiên, ta hấp thu đích linh khí còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay ấn kết lần thứ 2 biến hóa, đột nhiên gian, ngã cả người thân thể chính là như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ thông thường, sau đó nhanh chóng hướng phía thân thể chi trung ngưng tụ qua đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một lát ta khí trong phủ đích linh khí trở nên càng phát nồng nặc lên, mà na khí xoáy tụ tốc độ xoay tròn, nhanh đến mức cực hạn. Bây giờ ta căn bản cũng không cần vận chuyển, là có thể cảm thụ được vô số đích linh khí không ngừng hướng phía người của ta thể chi chung hấp thu đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh thạch không đủ sao? Ta cảm thụ được chu vi đích linh thạch đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trong lòng cũng của ta là hơi kinh hãi, phía trước ta đã đại phúc độ thả vượt lên trước đích linh thạch ở bên cạnh ta thế nhưng ta không có nghĩ tới là chu vi đích linh thạch dùng hết rồi, nhưng là vẫn không đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhanh lên lại từ trong nạp giới làm ra không ít đích linh thạch đặt ở ta quanh thân. Thời khắc này ta cũng không biết, ở phòng ta bên ngoài, đang có 2 bóng người đứng ở không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người trong đó diện mạo tuấn lãng, trên mặt tùy thời đều mang một nụ cười nhàn nhạt, cái loại cảm giác này giống như là mỉm cười giống nhau, đây là một cái tuyệt đối đại soái ca, hơn nữa niên kỳ cũng không lớn. Ở thanh niên bên cạnh còn lại là Huyền Vũ Tông tông chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh Nhi, không khéo a, tiểu tử này đang ở đột phá, ngươi xem hắn không được rồi. Diêu Tu nhìn bên người Cổ Linh, nhàn nhạt lên tiếng, không sai, người này chính là hiện tại Huyền Vũ Tông đệ nhất thiên tài, hắn giờ phút này thân thể huyền phù tại không trung, mặc dù coi như cũng không phải là rất ổn, nhưng là lại có thể đứng lập thời gian rất lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tay hắn cắm ở túi quần nhi bên trong, trên mặt lộ ra một có chút hăng hái nụ cười. Không sao cả, sư tôn không phải đã nói rồi sao, tiểu sư đệ này cũng muốn đi trước tông môn đại hội, chủ yếu là ta nghe lão nghi trượng nói tiểu tử này tu luyện tuấn bạo nổ dĩ nhiên chỉ dùng 15 ngày liền chút thành tựu, có chút không phục a, tới xem một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như vậy Diêu Tu cũng là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, thiên tài trong lúc đó, nhất định là tồn tại một ít tranh đua. Bất quá sau một lát Cổ Linh thần sắc trên mặt cũng là thoáng nghiêm túc nhìn về phía bên người Diêu Tu lên tiếng. Bất quá sư tôn tuy là người sư đệ này về thiên phú tốt nhưng hắn hiện tại đi tông môn đại hội có phải hay không quá sớm đi một tí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết rằng, theo ta thực lực đi trước cũng là không có bao nhiêu nắm chặt, những tên kia ta mặc dù không có tự mình gặp qua thế nhưng liền chỉ cần xuyên thục mà nói, mấy tên kia liền vô cùng vướng tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Cổ Linh hiển nhiên cũng là không có nửa điểm nhi giấu diếm ý tứ, thầy đất đai kỳ, hắn hiện tại đã thành công tiến nhập thầy đất đai kỳ, mà ở tình huống như vậy phía dưới, hắn đối với đi trước tông môn đại hội, đều là không gì sánh được cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thực trên đời ngay cả có nhiều như vậy chuyện trùng hợp tình, bởi vì thời gian không trùng hợp cho nên không còn cách nào tiến nhập tông môn đại hội, cũng tỉ như Yêu Tu, thiên phú của hắn cũng là tuyệt hảo thế nhưng 30 năm trước tông môn đại hội thực lực của hắn cũng chỉ có nhập huyền cảnh hậu kỳ cho nên không còn cách nào đi tham gia. Mà 10 năm phía sau niên kỳ của hắn cũng đã vượt lên trước 30 tuổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên vô duyên tham gia tông môn đại hội, bất quá có đôi khi có một số việc là lên trời đã định trước, 30 năm trước đi vào tham gia tông môn đại hội tông môn đệ tử, vô duyên từ na tông môn đại hội trong sống sót mà đi ra ngoài. Có thể nói, mấy thập niên này tông môn đại hội toàn bộ kiềm thiếu cũng không có người có thể từ tông môn đại hội trong đi tới, người cuối cùng từ tông môn đại hội trong đi ra chính là Linh Kiếm Sơn vị kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tông môn đại hội ngay cả là nhiều người như vậy chôn cất sinh, nhưng là lại vẫn là có làm cho nhiều người như vậy chen chúc đi mị lực. Việc này là chính bản thân hắn quyết định, hơn nữa ngươi cũng đừng có xem nhẹ ngươi tiểu sư đệ này, tiểu tử này nhập huyền cảnh trung kỳ tu vi, dĩ nhiên lấy sức một mình giết Linh Kiếm núi Dư Xanh, Võ Mỏm Đá, Đồng Trác ba người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ngươi đại sư bá cũng là muốn cần thời gian nửa tháng này làm cho hắn khổ tu, cái này cũng là vì làm cho hắn khi tiến vào tông môn đại hội sau đó, có thể nhiều một phần sức tự vệ a. Thanh âm nhàn nhạt từ Diêu Tu trong miệng truyền tới, căn cứ góc độ của hắn mà nói, bất kể là ai tổn thất đều là Huyền Vũ tông tổn thất thật lớn, thế nhưng có đường, trọng yếu có người đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy thì có cái gì, năm tháng qua tốt, chỉ là có người ở không ngừng phụ trọng đi về phía trước mà thôi. Nghe nói như thế Cổ Linh khẽ gật đầu, không thèm nói. Nhắc lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dường như muốn đột phá, lúc này, Diêu Tu nhàn nhạt lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên trong gian phòng, khi ta nhóm thứ ba linh thạch triệt để tiêu hao hầu như không còn thuấn gian, ngã cảm giác được ta cả người thân thể chi trung khí xoáy tụ ầm ầm nổ tung lên, sau đó, toàn bộ khí xoáy tụ tốt bây giờ lúc này lớn hơn một vòng bộ dạng. Sau đó, ta khí trong phủ bình tĩnh lại, mà ta nắm chặt nắm tay, cảm thụ được thân thể chi trung truyền tới lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhập huyền cảnh trung kỳ, hô cuối cùng là thành công. Trải qua cả ngày lúc gian, ngã cuối cùng là tiến nhập huyền cảnh trung kỳ, bất quá lúc này ta bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người, cách chương.